Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 1202, Thôn Tinh Kiếm Đạo. Võ Tinh Lấp Lánh, chương 1202, Thôn Tinh Kiếm Đạo, Thôn Tinh Kiếm Kỹ. Chiêu thứ nhất Liệt Giới, chiêu thứ hai Hủy Tinh, chiêu thứ ba Diệt Tinh Hà, chiêu thứ tư Thôn Vệ Tinh Không. Chiêu thứ năm Đại Hỗn Chân Nguyên. Đây là Dương Vũ huyết mạch sau khi thức tỉnh, lấy được một môn cường đại kiếm kỹ, ít nhất là đạt đến thần cấp cảnh giới kiếm kỹ. Dương Vũ cô đọng thành kiếm tâm, lại từ kiếm tâm bước vào Huyền Vũ kiếm đạo. Đối với môn này kiếm kỹ nắm chắc càng ngày càng mạnh, nhưng là vẫn như cũ không có cách nào đem chiến kỹ tu luyện đến hoàn mỹ trạng thái. Đây là thần kỹ, ít nhất phải đạt đến đỉnh cấp thánh cảnh về sau mới có thể tu luyện. Hiện tại, Dương Vũ bước vào trung cấp thánh cảnh, lấy lực chiến đấu của hắn liền xem như đỉnh cấp thánh nhân cũng có thể không sợ. Muốn tu luyện Thôn Tinh Kiếm Kỹ sau hai thước đã không khó. Huống chi nơi này tinh hà hội tụ, từng đạo tinh quang càng không ngừng rủ xuống, chính là tu luyện Thôn Tinh Kiếm Kỹ tốt nhất chi địa. Hắn làm sao có thể buông tha đâu. Dương Vũ chiến hồn đang không ngừng diễn luyện, có từng sợi tinh thần lực lượng bị hắn kéo theo, phảng phất tinh hà bên trên tinh thần cũng theo kiếm thế của hắn mà động. Thôn Tinh Kiếm Kỹ, một kiếm có thể thôn phệ tinh không? Nơi này là một đầu tinh hà chi địa, muốn làm được một kiếm thôn phệ tinh không, cần cỡ nào địa vĩ lực mới được. Nơi này có vô số tinh thần lực lượng, mượn nhờ những ngôi sao này lực lượng liền có thể làm được thôn phệ tinh không chi uy. Dương Vũ một kiếm lại một kiếm đâm ra đi, rất nhiều tinh thần lực lượng càng không ngừng bị kéo theo. Thái thượng cửu huyền quyết phát huy ra nghìn lần hấp thu uy lực, dẫn tới động tĩnh càng lúc càng lớn. Trong đầu hắn xuất hiện ngàn vạn tinh thần tại đấu truyền. Xuất hiện một đầu tinh hà bị một đạo kiếm khí xuyên qua mà qua, cuối cùng hình thành kinh khủng thôn phệ chi uy. Chiêu thứ tư, thôn phệ tinh không, rốt cục lĩnh ngộ. Cùng lúc đó, Dương Vũ cũng nhiều một đầu mới kiếm đạo, tên là Thôn Tinh Kiếm Đạo. 3000 đại đạo, ngàn vạn tiểu đạo. Kiếm đạo là 3000 đại đạo một trong, mà nó còn có thể diễn hóa vô số kiếm đạo, lại xưng là tiểu đạo. Huyền Vũ kiếm đạo cùng Thôn Tinh kiếm đạo cũng không xung đột, đều thuộc về kiếm đạo một loại, mà lại uy lực đều có khác biệt. Nguyên lai Dương Vũ liền muốn lấy Thôn Tinh kiếm kỹ tu luyện ra thuộc về mình kiếm đạo. Thế nhưng là hắn không cách nào tu luyện đến đại thành. Lại là trước lấy huyết mạch chi lực, mượn nhờ Bắc Đầu Thất Tinh kiếm cùng kiếm tâm chi uy, trước ngưng tụ ra thuộc về mình Huyền Vũ kiếm đạo. Huyền Vũ vốn chính là Dương gia đồ đằng, cũng là hắn dễ dàng nhất tu luyện đại đạo một trong. Bây giờ Thôn Tinh kiếm đạo thành, hắn càng có thể phát huy ra Thôn Tinh kiếm kỹ uy lực. Lúc này trong tay hắn nhiều hơn Bắc Đầu Thất Tinh kiếm, một kiếm lại một kiếm địa ở chỗ này huy vũ, ngàn vạn kiếm khí như là tinh thần chi khí rủ xuống đến, ẩn chứa vô cùng kinh khủng uy lực. Lấy hắn thực lực hôm nay, xác thực có thể không sợ bất luận cái gì thánh cấp sinh linh. Nếu như toàn lực bộc phát, nửa bước thông thiên cũng có thể đồ sát. Khi hắn lúc ngừng lại, đầy trời tinh thần lực lượng đã biến mất không thấy. Đây là có chuyện gì? Dương Vũ ngây ngẩn cả người. Treo ngược trên thánh trì không tinh hà đều u ám không sáng. Tiên bàn đào cây thanh âm vang lên. Tích lũy tinh thần lực lượng bị thôn phệ xong, tự nhiên cũng liền biến mất. Cần yên lặng sau một thời gian ngắn, mới có thể lại một lần nữa hiển hóa ra ngoài đi. Dương Vũ khuôn mặt co quắp một trận, hắn nghĩ không ra tiên bàn đào cây đáng sợ như vậy, đem hóa thánh trì bên trong tinh hà lực lượng hoàn toàn thôn phệ trống không. Nếu như bị ngoại giới thông thiên lão quái biết, không biết có thể hay không đem hắn ra cho lột. Chủ nhân, chờ ngươi đột phá ngọc nguyệt cảnh giới về sau, nhất định đặt chân tinh không đi tới một lần. Tiên bàn đào cây mang theo một tia khẩn cầu chi ý. Nói, Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói, yên tâm đi, thật có ngày đó, ta nhất định sẽ đến tinh không đi. Dương Vũ từ võ đăng thái thượng hộ pháp nơi đó biết. Siêu phàm giới chỉ là địa tinh, một phương giao diện mà thôi. Còn có cao hơn giao diện tồn tại, con đường của hắn còn xa xôi đây. Cứ việc hiện tại hắn đạt đến cấp 5 tinh văn cảnh giới thực lực, thế nhưng không dám nói có thể đánh khắp thánh cấp không địch thủ. Vẫn là điệu thấp khiêm tốn một điểm cho thỏa đáng. Bất quá, chuyến này thu hoạch thật rất lớn. Tiên bàn đào cây không chỉ có trưởng thành, mà lại ngưng tụ không ít tiên lộ. Với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Trước đây, hắn lo lắng tiên lộ khô kiệt, chỉ có thể tỉnh lấy một chút tác dụng, luyện chế ra một chút thứ đẳng tiên dịch cho mình cùng với khác người dùng. Hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng cái vấn đề này. Chỉ cần hắn cao hứng, tùy thời có thể cấp cho mình người đưa lên một giọt hoàn chỉnh tiên dịch. Lúc này, hắn cũng minh bạch Tiểu Hắc nói khoác từng dùng tiên dịch tắm rửa không phải nói ngoa. Cảm thấy mình rất nhanh cũng có tư cách như vậy. Về phần tiên bàn đào cây xử trí như thế nào, chắc chắn chờ sau khi rời khỏi đây, hắn cùng nó giao lưu một phen cũng tất nhiên có đường giải quyết. Tâm tình của hắn tốt đẹp, đem ngọc đồng bóp nát, từ nơi này ra ngoài. Hiu, Dương Vũ biến mất tại Hóa Thánh Trì bên trong, lại một lần nữa xuất hiện ở Hóa Thánh Sơn bên ngoài. Khi hắn sau khi đi ra, từng tia ánh mắt hướng phía hắn nhìn lại, Dương Vũ phát giác được những ánh mắt này về sau, sờ soạng một chút mặt mình nói, hẳn là ta lại đẹp trai rồi. Chúa công, ta phát hiện ra mặt của ngươi biến tăng thêm. Lục Chí thanh âm từ nơi không xa vang lên nói, ta cảm thấy lão đại xác thực trở nên đẹp trai không ít. Miêu Mạc như nói thật, xác thực. Dương Vũ trải qua tinh thần lực lượng rèn luyện về sau, thánh thể càng thêm biến thái, bây giờ liền xem như cao cấp thánh binh chỉ sợ đều không gây thương tổn được hắn. Đã đủ để cùng đỉnh cấp thánh cảnh tương đương, Dương Vũ có thể đạt tới một bước này, cùng đạt được mấy loại huyền tinh khí thoát không được quan hệ. Hắn thái thượng cửu huyền quyết càng ngày càng cường đại, hậu kinh cũng liền càng ngày càng cường đại, đem người đồng lứa xa xa để tại sau lưng. A-di-đà Phật, vị cuối cùng tiểu thí chủ ra. Lần này Hóa Thánh Trì đến đây là kết thúc. Thiếu Lâm tự lão hòa thượng chắp tay trước ngực nói. Cái khác thông thiên lão quái cũng đều triệt hồi lực lượng. Bầu trời khe hở khép lại ở cùng nhau, rốt cuộc không nhìn thấy Hóa Thánh Trì chỗ. Cái khác thiên kiêu nhóm đều là toát ra vô cùng vẻ tiếc nuối. Cảm thấy nếu để cho bọn hắn tại Hóa Thánh Trì ở lại một thời gian, tuyệt đối sẽ có càng nhiều thu hoạch. Sư tôn, hắn chính là Dương Vũ. Đường Hiểu Hàm ở tại một lăng lợi vô cùng phụ nữ trung niên bên người trì. Vào Dương Vũ nói, sinh ra dung mạo tốt túi ra, đáng tiếc cũng chỉ là đàn ông phụ lòng. Vi sư thay ngươi giáo huấn một chút hắn. Phụ nữ trung niên kia lạnh lùng nói một tiếng. Ngón tay gảy gảy. Một đạo kiếm chỉ chi lực hướng phía Dương Vũ phương hướng bắn tới. Ai cũng nghĩ không ra một vị thông thiên cấp nhân vật khác đột nhiên ra tay với Dương Vũ. Dương Vũ càng thêm nghĩ không ra. Hắn hoàn toàn không phát hiện được đối phương xuất thủ. Giữa hai bên chênh lệch quá xa. Mắt thấy kiếm này chỉ đem rơi xuống Dương Vũ trên người thời điểm. Có khác một đạo lực lượng cướp ra, đem đạo này kiếm chỉ xóa đi. Diệt tuyệt, đối hậu bối đánh lén xuất thủ. Đây chính là ngươi không đúng. Một thiếu niên tóc trắng đi tới sâu kín nói. Hừ, ở đâu ngươi đều phải xen vào việc của người khác. Không cảm thấy mệt không? Phụ nữ trung niên kia hừ lạnh nói. Chuyện thiên hạ. Người trong thiên hạ quản, huống chi Dương Vũ tiểu huynh đệ là ta bạn cũ, còn chưa tới phiên ngươi giáo huấn. cút nhanh lên đi, thiếu niên tóc trắng không khách khí chút nào nói. Phụ nữ trung niên cau mày, một cỗ vô hình sát ý tràn ngập ra, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ rút kiếm giết người. Ta khuyên ngươi chia ra tay, ngươi vô tình kiếm đạo coi như đại thành, ở trước mặt ta cũng là không chiếm được lợi ích, miễn cho mất mặt xấu hổ. Thiếu niên tóc trắng nói, tên điên, khi dễ nữ nhân tính là cái gì bản sự, coi chừng diệt tuyệt thật cùng ngươi liều mạng. Trung niên áo bào xanh người sâu kín nói, liều mạng ta cũng sẽ a. Thiếu niên tóc trắng nhìn xem tên kia trung niên áo bào xanh người đáp. Lại nói, lúc này, lão hòa thượng chắp tay trước ngực nói, chư vị chớ để tiểu bối chế giễu, đều đến ta trong chùa uống chén trà, ăn một bát cơm chay chẳng phải là khoái chăng? Lão hòa thượng, ngươi cơm rau dưa giữ lại tự mình ăn đi. Có một vị thông thiên lão quái nói một tiếng, bước vào không gian bên trong biến mất không thấy. Ta cũng đi, lại có một vị thông thiên lão quái nói, hiểu hàm chúng ta đi. Phụ nữ trung niên chừng thiếu niên tóc trắng một chút, quay người mang theo đường hiểu hàm rời đi. Cứ như vậy phần lớn thông thiên lão quái đều đi. Thiếu niên tóc trắng đối lão hòa thượng nói, trung thực hòa thượng, bọn hắn không nể mặt ngươi. Ta nể mặt ngươi, tùy ngươi về thiếu lâm ăn chay niệm Phật đi. Ngươi cái tên điên này vẫn là đừng đến. Phật môn trọng địa không chào đón cường đạo. Lão hòa thượng nói một tiếng, quay người nhanh chóng trượt. Thiếu niên tóc trắng bất mãn nói, bản tôn thanh danh có kém như vậy sao? Không phải liền là học được mấy quyển thiếu lâm tuyệt kỹ nha. Cũng không phải ta trộm cắp. Tại thiếu niên tóc trắng phía sau Lục Trí nói, sư tôn, ngay cả hòa thượng đều đối ngươi sợ như sợ cọp, ngài muốn bản thân kiểm điểm một chút mới được a. Đúng vậy a, muốn bản thân kiểm điểm một chút, sau khi trở về, cấm chỉ ngươi nửa năm gặp Lộ Lộ. A, sư tôn ta nói sai, ngươi là sử thượng anh tuấn nhất, lợi hại nhất, vĩ đại nhất sư tôn. Ngươi không thể tàn nhẫn như vậy. Thiếu niên tóc trắng không thèm để ý Lục Trí, hướng Dương Vũ vẫy vẫy tay nói, Dương Vũ, ngươi làm sao đắc tội núi Nga Mi lão yêu bà. Dương Vũ lướt đi tới, lắc đầu cười khổ nói, ta cũng không biết, có thể là ta Dương gia cùng núi Nga Mi có một ít khúc mắc đi. Dừng một chút hắn nghĩ nghĩ còn nói, khả năng cũng cùng nàng đệ tử có chỗ quan hệ. Bất kể như thế nào, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Đầu năm nay thiên tài không thiếu. Thiếu chính là có thể trưởng thành thiên tài. Ngươi cũng đạt tới cấp 5 tinh văn cảnh giới. Cũng coi như trưởng thành. Nhưng là đối mặt ngọc nguyệt cảnh giới. Vẫn còn có chênh lệch rất lớn. Đừng lật thuyền trong mương. Thiếu niên tóc trắng nhắc nhở nói. Tiếp lấy hắn còn nói, đạt tới tinh văn cảnh giới về sau, hảo hảo cảm ngộ thiên địa, đừng có gấp đột phá, có đôi khi đột phá quá nhanh cũng chưa chắc là chuyện gì tốt. Vâng, Dương Vũ đàng hoàng ứng hòa, xuống tới, trước mắt vị này chính là thông thiên cấp khác cường giả, thậm chí có thể là đứng tại cao nhất chi đỉnh tồn tại. Đối phương thiện ý nhắc nhở. Hắn nhất định phải tiếp nhận, thiếu niên tóc trắng lại dặn dò một chút Dương Vũ nhớ kỹ tu luyện thái cực chi đạo. Sau đó lôi kéo Lục Trí nhanh chóng rời đi, Lục Trí còn đến không kịp cùng Dương Vũ tạm biệt đâu. Đường những này thông thiên nhân vật đều đi về sau, Dương Vũ quay đầu hướng phía cái khác thiên kiêu nhìn lại. Cũng quát to, Côn Minh Tử tới nhận lấy cái chết. Tại hắn tất sát trong danh sách, Côn Minh Tử tuyệt đối xếp tại thủ vị. Võ đừng hô, Côn Minh Tử sớm liền rời đi. Mộng băng tuyết thanh âm vang lên nói, Dương Vũ, ngươi là muốn khiêu chiến chúng ta Côn Luân uy nghiêm sao? Có khác thanh âm đáp lại Dương Vũ nói, 166 đọc lưới muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,